Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 422. Tại Vương Hạo lời nói về sau, đám người lại một lần nữa lâm vào mờ mịt bên trong. Nắm giữ tại trong tay chúng ta. Vâng, đầu tiên, ta cũng sẽ không một mực đang bánh mì tinh vân bên trong ngốc đến bị cái chủng loại kia bức xạ. Giết chết mới có thể về. Nếu như tại ta chưa trước khi chết liền đã được đến đầy đủ tư liệu, ta cần gì phải không công vứt bỏ một cái mạng. Tiếp theo, nếu như ta phỏng đoán là chính xác, như vậy ta nhiệm vụ lần này chắc chắn thu hoạch đến lời chân quý tư liệu. Nếu như các ngươi có thể lấy những tài liệu này tìm kiếm được hữu hiệu trị liệu loại này tật bệnh, phương pháp ta trả lại về sau. Bởi vì còn lại bệnh biến chứng mà chết vấn đề cũng đem giải quyết. Ta cũng không phải là chẳng sợ hãi anh hùng, chỉ là bởi vì ta thân ở trên vị trí này, cho nên có một ít chuyện ta phải đi làm. Ta cũng không phải có thể lấy sức một mình cải biến thiên địa thiên tài. Tại ta thân thể hoạn tật bệnh, vô pháp tiến hành nghiên cứu thời điểm, ta sinh mệnh còn cần các ngươi đến cứu vãn. Vương Hạo thần sắc bình tĩnh nói xong những lời này, về sau lại một lần nữa liếc nhìn phòng họp. Nếu như mọi người không có còn lại đề nghị, ta đem dùng cái này hướng thượng cấp báo cáo. Tại công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành, ta liền đem xuất phát. Trong phòng họp như cũ duy trì lấy yên tĩnh. Vương Hạo chờ đợi một lát, nói, tan họp, lần này hội nghị như vậy kết thúc. Đám người riêng phần mình rời đi, chỉ là thần sắc đều có chút phức tạp. Vương Hạo báo cáo tại vẻn vẹn mấy giờ về sau liền bày ở Trầm Thanh Nguyên trên bàn công tác. Khi nhìn đến phần báo cáo này trước tiên, Trầm Thanh Nguyên liền minh bạch, chính mình dẫn xà xuất động, sau đó nhất cử dẹp yên âm mưu thế lực kế hoạch thất bại. Trầm Thanh Nguyên đương nhiên biết giờ phút này trong xã hội dư luận kịch liệt tới trình độ nào. Nhưng trừ thường quy ứng đối phương pháp bên ngoài, Trầm Thanh Nguyên cũng không tận lực đi tìm chủ sử sau màn cùng kích động người. Hắn mục đích liền ở chỗ hy vọng có thể dẫn xuất những người kia. Nhượng chính bọn hắn nhảy ra, chính mình mới tốt thu thập bọn họ, từ đó nhất cử giải quyết hết cái này tai họa ngầm. Nhưng nếu như Vương Hạo đem độc thân tiến về bánh mì tinh vân, bốc lên nguy hiểm tính mạng tìm kiếm tật bệnh phương án trị liệu sự tích công bố ra ngoài về sau. Nếu như chuyện này thật phát sinh, như vậy nó tất nhiên muốn bị công bố ra ngoài. Bất kỳ người nào đều không có bất kỳ cái gì lý do đem như vậy một kiện sự tình giấu giếm xuống tới. Xã hội dư luận bên trong lệ khí cùng tuyệt vọng sẽ giống ngày mùa hè liệt dương băng tuyết đồng dạng cấp tốc tan rã. Ý vị này người chủ sử sau màn đem cũng không còn cách nào kích động lên dư luận. Bọn họ lần này kế hoạch mặc dù sẽ thất bại, nhưng bọn hắn cũng sẽ một lần nữa ẩn núp đứng lên. Để cho mình vô pháp tìm tới bọn họ, nhìn qua mặt không biểu tình Trầm Thanh Nguyên, Triệu Dương cái này luôn luôn diện mục hiền lành trung niên nam nhân. Giờ phút này lại âm trầm nói, Nguyên thủ, có lẽ ta có thể đi ngăn cản Vương Hạo. Trầm Thanh Nguyên buông văn kiện trong tay xuống, nhàn nhạt nhìn Triệu Dương liếc một chút. Tại sao phải qua ngăn cản? Hắn hành động sẽ phá hư ngài kế hoạch. Trầm Thanh Nguyên đứng dậy, thưởng thức ngoài cửa sổ vũ trụ mênh mông, chỉ lưu cho Triệu Dương một cái bóng lưng. Triệu Dương, nếu như ngươi thủy chung học không được từ đại cục đến đối đãi sự vụ, mà luôn luôn câu nệ tại âm mưu quỷ kế cùng các loại tiểu tiết, người sẽ vĩnh viễn chỉ có thể sống ở trong bóng dâm. Ta không hiểu, cái này rõ ràng là một lần tuyệt hảo dẫn xuất ngài địch nhân thời cơ. Bỏ qua cơ hội lần này, bọn họ lại lần nữa ẩn núp sau khi thức dậy. Đối với ngài liền thủy chung là cái uy hiếp, giải quyết văn minh nguy cơ mới là trọng yếu nhất. Cùng cái mục tiêu này so sánh, ta địch nhân có thể sống lâu mấy năm hoặc là sống ít đi mấy năm cũng không trọng yếu. Ngươi phải hiểu được, Lúc trước ta sở dĩ hy vọng có thể nhân cơ hội đem ta địch nhân dẫn ra, chỉ là bởi vì dù sao dư luận vô pháp lắng lại, phá hư đã tạo thành, không bằng thuận tiện tại địa phương còn lại đạt được một số lợi ích. Chỉ thế thôi, nguyên thủ, nguyên lai ngài vẫn luôn không có đem những cái kia âm mưu thế lực để vào mắt. Trầm Thanh Nguyên, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, chờ bọn hắn học hội quang minh chính đại cùng ta đối kháng thời điểm, bọn họ mới có tư cách bị ta xưng là địch nhân. Hiện tại bọn hắn còn thiếu một chút. Triệu Dương rời đi, một tên thư ký thì tiến vào Trầm Thanh Nguyên trong văn phòng. Ta cần người đến ước định một chút. Phòng thí nghiệm sinh hóa công tác rời đi Vương Hạo về sau có hay không còn có thể thuận lợi tiến hành, nếu có người có thể thay thế Vương Hạo, như vậy Vương Hạo xin có thể phê chuẩn, nếu như không người có thể thay thế, thì tìm người khác qua chấp hành nhiệm vụ lần này. Vâng, thư ký ứng thanh mà đi. Cũng tại sau 5 tiếng cho Trầm Thanh Nguyên trả lời chắc chắn, ước định kết quả là Vương Hạo có thể bị thay thế. Vương Hạo cũng không phải là kiểu thiên tài khoa học gia. Hắn tuy nhiên đủ để đảm nhiệm phòng thí nghiệm sinh hóa thủ tịch khoa học gia chức vụ, nhưng lại không thể nói kiệt xuất. Từ hắn phụ tá thay thế hắn về sau, phòng thí nghiệm sinh hóa công tác như cũ có thể bình thường triển khai. Rất tốt, phê chuẩn Vương Hạo xin. Mệnh lệnh mỗi cái bộ môn lập tức phối hợp Vương Hạo công tác. Tại lớn nhất trong thời gian ngắn cải tạo ra thích hợp nhiệm vụ sử dụng phi thuyền. Đúng, tại nhiều năm như vậy bên trong, Trầm Thanh Nguyên đã nhìn thấy qua quá đa số văn minh mà nghĩa vô phản cố phụng hiến ra sinh mệnh. Anh hùng, kỳ số lượng thậm chí nhiều đến hắn đã không cách nào lại sinh ra bất kỳ tâm tình gì phản ứng. Bất quá Trầm Thanh Nguyên cho rằng đó cũng không phải chuyện xấu, mà chính là chuyện tốt nếu như một cái văn minh lãnh đạo giả học không được lấy đơn thuần lợi ích nhãn quang đến đối đãi phát sinh ở chính mình văn minh bên trong sự tình các loại. Đó mới là văn minh tai nạn, cho nên Trầm Thanh Nguyên cũng không quan tâm Vương Hạo sẽ hay không tại nhiệm vụ lần này bên trong mất đi sinh mệnh, mà chỉ là quan tâm mất đi Vương Hạo về sau, văn minh có thể được cái gì? Cùng mất đi Vương Hạo về sau, văn minh hội tổn thất cái gì? Tổng hợp đến xem, chuyện này là rất lợi hại có lời. Thế là, khoảng chừng nửa tháng sau, một chiếc từ đại hình khoa thi phi thuyền khẩn cấp cải tiến mà thành chữa bệnh thí nghiệm phi thuyền liền xuất hiện tại mới thổ tinh cảng khẩu. Vương Hạo cũng cùng Trầm Thanh Nguyên cùng nhau hướng đi phi thuyền nhập khẩu. Trầm Thanh Nguyên cảm giác ở ngực bị đè nén cảm giác càng nghiêm trọng. Có đôi khi thậm chí phải dùng lực hô hấp mới sẽ không cảm giác được thiếu dưỡng. Nhưng giờ phút này hắn đem điểm này rất tốt che giấu đứng lên. Cho nên thiểm quang đăng phía dưới hắn như cũ tự tin mà lại cao to. Chỉ bất quá những cái kia uy nghiêm thì vừa đúng thay thế thành thân cắt cùng chờ mong. Vương Hạo, chỉ cần chúng ta hạm đội còn ở nơi này liền vĩnh viễn là nhà ngươi. Tất cả chúng ta đều ở nơi này chờ ngươi tới. Vương Hạo cũng không quen quá nhiều người cùng máy quay video vờn quanh trường hợp, thanh âm đàm thoại cũng hơi có chút mất tự nhiên. Nguyên thủ, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tới. Hai người nắm tay, sau đó buông ra. Tại xoay người trước đó, Vương Hạo ánh mắt cùng nguyên thủ ánh mắt ngắn ngủi giao hội cùng một chỗ, nhưng trong tích tắc về sau liền đã tách ra. Về sau, Vương Hạo thông qua Lang Kiều, một thân một mình hướng đi bỏ neo tại phía trước Long Thần Hào Khoa tổng hợp thi thuyền. Nguyên thủ cùng mọi người thì lưu tại nguyên chỗ, xa xa đưa mắt nhìn một màn này thông qua các ký giả truyền thông trong tay thiết bị truyền lại đến Phượng Hoàng Tinh. Hệ mỗi khắp ngõ ngách, cơ hồ tất cả mọi người hiểu biết nhiệm vụ lần này bối cảnh, biết được nhiệm vụ lần này đem đứng trước cái dạng gì tính nguy hiểm. Cho nên, đám người liền cũng biết nhiệm vụ lần này có cái gì dạng ý nghĩa. Ngay tại ngắn ngủi này mấy ngày bên trong, Vương Hạo trở thành toàn bộ văn minh bên trong danh tiếng nhân vật tối cao. Long thần phi thuyền cùng mới thổ tinh người cảng khẩu thoát ly. Sau đó một mình lái về phía xa xôi thâm thúy vũ trụ. Vương Hạo đứng tại cửa sổ mạn tàu trước đó, nhìn phía trước cực đại mới thổ tinh. Tâm tình giống nhau hồi lâu trước đó chính mình tiến về mây mưa phi thuyền thời điểm một dạng. Bình tĩnh, tại mây mưa hào trong phi thuyền bản thân nhìn thấy những cái kia dọa người tình cảnh như cũ rõ mồn. Một trước mắt, nhưng Vương Hạo cũng không cảm thấy những thi thể này đáng sợ đến cỡ nào. Bởi vì, có lẽ tại không lâu sau đó, chính mình cũng sẽ thành cái bộ dáng này. Luôn có người hẳn là đứng ra đối mặt đây hết thảy. Vương Hạo tự nói với mình như vậy. Nhân loại chúng ta không phải là dạng này từng bước một đi tới sao? Tần số truyền tin bên trong đã khôi phục yên tĩnh. Trước mặt, cực đại mới thổ tinh cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Cuối cùng biến thành chân trời một khỏa lóe sáng tinh thần. Thế là Vương Hạo hơi hơi quay đầu. Nhìn về phía phi thuyền phương hướng đi tới, nơi đó đồng dạng là đen nhánh thâm thúy vũ trụ, nhưng xem ở Vương Hạo trong mắt, này trong vũ trụ lại giống như là tồn tại một sợi tơ hồng. Hồng tuyến bên trong là an toàn, hồng tuyến bên ngoài thì từng bước nguy cơ. Giờ phút này, chính mình cự ly này sợi tơ hồng ước chừng còn có mấy ngày hành trình. Cơ hồ tất cả mọi người đang nhìn chăm chú chiếc này cô độc phi thuyền. Trong khoảng thời gian này, đông đảo truyền thông càng là dài dòng báo cáo Vương Hạo sự tích. Nhất là Vương Hạo lúc trước không sợ nguy hiểm, chủ động tiến về mây mưa hào trong phi thuyền tiến hành điều tra. Cùng bốc lên một đời tiền đồ bị hủy diệt nguy hiểm. Dứt khoát hướng nguyên thủ phát ra dự cảnh sự tích sau khi bị khám phá ra. Càng là gây nên đám người chấn động, vô số dân chúng tự phát trở thành Vương Hạo người sùng bái. Có quan hệ Vương Hạo sự tích thảo luận cấp tốc thay thế lẫn nhau ở giữa tranh luận. Chửi rủa, công kích, chiếm cứ mỗi cái thế giới giả tưởng sở hữu trang bìa. Thời gian tại đám người nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi chạy đi. Giờ phút này, khoảng cách đến này sợi tơ hồng. Đã chỉ còn lại có không đủ nửa giờ hành trình. Tại Phượng Hoàng tinh hệ chung quanh cũng không tồn tại như thế một đầu nghiêm ngặt đường ranh giới. Nó chỉ là vì phân chia an toàn khu cùng nguy hiểm khu tài nhân vì định nghĩa ra tới một cái biên. Giới cũng không có đủ bất luận cái gì trên thực tế vật lý ý nghĩa. Nhưng coi như thế, giờ khắc này như cũ gây nên tất cả mọi người chú ý. Lam Tinh thủ trong đô thị trên quảng trường, vô số người sớm liền hội tụ ở chỗ này. Sau đó thời khắc chú ý trên màn hình lớn thời gian thực thông báo. Làm cái kia không ngừng co lại con số nhỏ rốt cục biến thành số 0. Sau đó lại biến thành số âm về sau. Vô số người bắt đầu cầu nguyện. Vương Hạo cũng không biết phát sinh ở tinh hệ bên trong những chuyện kia. Trên thực tế, tại ở gần biên giới tuyến trước đó, Vương Hạo chú ý lực cũng đã phóng tới công tác trí thượng. Hắn đã bắt đầu nghiêm mật giám sát thân thể của mình các hạng số liệu. Cũng trước tiên tại trên thân thể mình thu thập đánh dấu qua tiến hành nghiêm khắc nhất gen giám sát phân tích, tuy nhiên biết rõ đầu kia đường ranh giới không có đủ vật lý ý nghĩa. Các loại tiên tiến nhất, tinh mật nhất giám sát máy móc tại càng quá đường ranh giới thời điểm, cũng không kiểm trắc đến thân thể của mình phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhưng không biết vì cái gì, Vương Hạo chợt ở giữa cảm giác mình da thịt có chút ngứa. Tựa như một số con kiến đang ở nơi đó nhúc nhích một dạng. Vương Hạo mặc mặc ghi lại chính mình tiến vào nguy hiểm khu về sau chương một cái ghi chép. Bởi vì tâm lý nguyên nhân, da thịt xuất hiện rất nhỏ ngứa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.